Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1238, chương 1240, biệt khuất. Cái gì? Nghe được Tần Dương lời nói, đám người không có không kinh hãi, nhất là Bạch gia tộc người cùng lão gia tử, sắc mặt trở nên càng gan heo tựa như, cực kỳ khó coi. Lão gia tử vị trí há lại những người khác tùy tiện có thể ngồi. Hơn nữa còn muốn ngay trước mặt mọi người nhường chỗ ngồi. Đây quả thực là trò cười. Nhưng giờ phút này bọn họ đối mặt là Tần Dương, thì không cần không nhức hết cả người. Dù sao gia hỏa này đem ai cũng không rơi tại trong mắt. Chọc giận hắn, chưa chừng hội phát sinh cái gì. A, đại thúc trang bước cũng quá cao đi. Liền Bạch gia đều không để tại trong mắt. Tiểu Hồng hai mắt lóe ngôi sao, nhỏ giọng nói ra. Lý Thái ngược lại là một mặt sầu lo, sợ hãi Tần Dương ăn thiệt thòi. Tại hắn tiềm thức bên trong, Bạch gia thế lực rất lớn, lớn đến không ai có thể trấn nhiếp bọn họ. Cho dù là chính phủ cũng muốn nhường ba điểm, chớ nói chi là Tần Dương. Họ Tần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi làm thật cho rằng chính mình rất cao, liền không đem người khác đặt ở trong mắt sao? Liền có thể cho rằng sở dục vì sao? Liền ngươi vợ con đều còn bị cầm tù đây, ngươi còn có tâm tư chạy đến ta Bạch gia đến nháo sự? Bạch Chân Nhi không nhịn được mắng lên nói, Lưu Đại Long, đây chính là lão bà ngươi. Tần Dương liếc mắt nhìn người đàn bà, biết rõ còn cố hỏi. Lưu Đại Long sờ mũi một cái, ngượng ngùng gật đầu, nhường Tần lão đệ ngươi bị chê cười, đánh nàng một bạt tai. Tần Dương thản nhiên nói, a, Lưu Đại Long sửng sốt, Bạch Chân Nhi ngốc mấy giây, tức khắc tạc mau, dẫm lên giày cao gót cạch cạch đi đến Lưu Đại Long trước mặt. Một cái bàn tay quất tới, mắng nói, được a, có năng lực chịu a. Vậy mà hiểu rõ tìm chỗ dựa tới đối phó ta Bạch gia. Cọp cái nhiều năm dâm uy, nhường Lưu Đại Long quả thật không dám đánh trả, chỉ có thể chật vật trốn tránh. Thấy cảnh này, Tần Dương lắc đầu, thản nhiên nói, Lưu Đại Long, nếu ngươi thật cùng nàng có cảm tình, ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng hai người các ngươi chẳng qua là lợi ích quan hệ. Lại như vậy, uất ức ta có thể liền giúp không được ngươi. Nghe được Tần Dương lời nói, Lưu Đại Long đôi mắt có hơi lấp lóe, nội tâm có chút giãy giụa. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chính là chúng ta Bạch gia một đầu cầu, rời chúng ta Bạch gia, ngươi chẳng phải là cái gì. Đến a, ngươi có bản lãnh liền phiến ta một bàn tay thử xem. Bạch Chân Nhi vừa mắng vừa dùng bén nhọn móng tay gãi đối phương bộ mặt, như cái đàn bà đanh đá tựa như. Ba, bỗng nhiên, một đạo vang dội tiếng bạt tay tát tại trên mặt nữ nhân. Bạt tay này đánh cực trọng, tức khắc đem nữ nhân đánh nằm dạp trên mặt đất. Nữ nhân gương mặt sưng cực cao, góc miệng tơ máu chảy ra, toàn bộ người đều bị đánh mộng. Xú nương môn, người thật làm lão tử không tì khí a. Lưu Đại Long toàn thân phát run, một đôi con mắt màu đỏ ngòm gắt gao trừng trên mặt đất Bạch Chân Nhi. Tức giận quát, lão tử không phải liền là ở rể ngươi Bạch gia sao? Ngươi nghiêu bức cái rắm a. Năm đó lão tử nếu không phải cần tiền gấp, cấp lão mụ chữa bệnh, ai sẽ không tự trọng lấy ngươi cái này xe buýt? Những năm này lão tử lăn lộn đến thần vũ tổ đội trưởng vị trí, dựa vào là tự lão tử bản sự, cùng ngươi Bạch gia có dám cái quan hệ? Ngươi mụ nó hơi một tí liền nói là Bạch gia bồi dưỡng lão tử. Nói câu không dễ nghe lời nói, nếu không phải những năm này lão tử thay ngươi Bạch gia xoa không ít phần mông, các ngươi sớm lạnh, hôm nay lão tử liền cùng các ngươi ngả bài. Về sau Bạch gia cùng ta Lưu Đại Long không có bất cứ quan hệ nào. Cái này xe buýt lão tử cũng không cần. Ai nguyện ý tiếp bàn cho ai đưa đi. về sau ngươi Bạch gia nếu như là dám trong bóng tối cấp ta chơi ngáng chân, cùng lắm Ngọc Thạch câu phần. Đối mặt Lưu Đại Long nổi giận mắng to, Bạch gia người nhao nhao lửa giận bên trong thiêu, giận mà không dám nói gì. Dù sao có Tần Dương ở chỗ này, có chỗ cố kỵ, nhưng Bạch Chân Nhi lại không quan tâm những chuyện đó. Nhiều năm qua khúm núm trượng phu giờ phút này lại ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh nàng, thậm chí còn ngang nhiên muốn cùng nàng ly hôn. Cái này khiến nàng phổi đều muốn tức điên. Cái này là đối với nàng trần trụi nhục nhã. Nàng không quan tâm đến hình tượng từ dưới đất bò dậy, tiện tay lấy xuống trên đầu kẹp tóc, hướng về Lưu Đại Long đánh tới. Lưu Đại Long, lão nương cùng ngươi liều. Hừ, không biết sống chết. Tần Dương không ngờ tới nữ nhân này như vậy đàn bà đanh đá. Thân thể một lướt, một cước đá vào nữ nhân trên bụng. Bạch Chân Nhi kêu thảm một thanh. Thân thể, một thanh liền chặt chẽ vững vàng đụng vào trên vách tường. Lúc rơi xuống đất lại đụng đổ một cái cự đại rơi xuống đất bình hoa. Bình hoa ứng thanh ngã xuống đất, rơi vỡ nát, to gan, làm can, ngoặc kép, mấy cái Bạch gia tộc người muốn vọt qua đến. Nhưng bị Tần Dương băng lãnh ánh mắt quét qua, lập tức ngốc tại chỗ, trực giác một cỗ thấu xương lạnh buốt hàn ý theo lòng bàn chân luồn lên. Không dám nhúc nhích, không có ý tứ Bạch lão gia tử, thay người dạy dỗ người một chút con cái, người không ngại đi. Tần Dương vừa cười vừa nói, Bạch lão gia tử giấu ở tay áo bên trong nắm tay chặt chẽ nắm bắt. Trong mắt lửa giận đốt cháy. Khóe mắt tĩnh mạch có hơi co rúm. Tần Dương tiến lên một bước, cười nói, Bạch lão gia tử liền đừng lãng phí thời gian. Ngươi trước từ trên ghế hạ xuống đi. Ta còn có chuyện khẩn yếu thương lượng với ngươi đây. Đừng để ta đem ngươi từ trên ghế cấp kéo hạ xuống. Cái kia liền không có hình tượng. Tần Dương mặc dù một mặt mỉm cười, nhưng trong lời nói uy hiếp thái độ lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Xung quanh mấy tên hộ vệ vẻ mặt vẻ phẫn nộ, muốn lên lại không dám bên trên, chờ đợi lão gia tử mệnh lệnh. Trầm mặc một hồi, Bạch lão gia tử bất lực phất phất tay, ra hiệu hộ vệ đứng tại chỗ, từ trên ghế đứng lên, đi đến đại sảnh trên một cái ghế khác ngồi xuống, thản nhiên nói, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Mặc dù lão gia tử sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm phẫn nộ ước đoán sắp nứt vỡ cái bụng. Bên kia Lý Thái cái cằm đều nhanh ngã xuống. Hắn không nghĩ tới Tần Dương hội lợi hại như vậy, lẻ loi một mình mà đến, liền làm cho cả Bạch gia cúi đầu. Nhường bên trong ngày thường thị trưởng gặp đều muốn lễ nhượng ba điểm, Bạch gia lão gia tử có nộ không dám phát. Vị này Tần tiên sinh cuối cùng là cái gì lai lịch? Lý Thái tại rung động sau khi, đáy lòng dần dần tuôn ra vô hình hy vọng. Tần Dương cũng không khách khí, ngồi ở vị trí cao nhất trên ghế bạch đàn, quay đầu nhìn về phía cái khác một bên Bạch Vân Tương. Nói ra, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi pha cho ta một chén thiết quan âm a. Ta, Bạch Vân Tương trừng to mắt, chỉ mình. Dù sao cũng là Bạch gia một vị đại tiểu thư, lại muốn cấp ngoại nhân pha trà, cái này bị những bằng hữu kia hiểu rõ còn không chê cười chết. Bất quá chứng kiến Tần Dương trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất sát ý, nàng nội tâm không cam chịu trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Nhớ tới Bạch gia hiện tại tình cảnh, phía sau lưng chảy ra một trận mồ hôi lạnh, cắn cắn bờ môi. Nàng quay đầu đi hướng về sau đường, nhưng trong mắt vẻ oán độc chợt lóe lên. Ngươi muốn uống trà? Tốt, cái kia bản tiểu thư nhường ngươi tốt nhất uống một chén. Bạch Vân Tương sau khi rời đi, Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, nhìn chung quanh một vòng Bạch gia tộc người, thản nhiên nói, hôm nay ta tới chủ yếu là hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là giúp một cái bằng hữu ly hôn. Chuyện thứ hai chính là giúp một cái bằng hữu kết hôn. Đám người sững sờ,